không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, bắt được ngươi. 6. Ở dĩ vãng nhiệm vụ, một khi gặp được muốn thuần túy khảo nghiệm vận khí phân đoạn, Lăng Tố thông thường đều rất khó có cái gì biểu hiện xuất sắc, nhưng luận khởi lúc này đây nhiệm vụ khai cục thái quá trình độ, cũng đích xác ở nào đó ý nghĩa thượng vượt qua hắn đoán trước, kén cung cấp tình báo thực chuẩn xác. Một cái hoàn toàn phong bế tư nhân mộng vực, hạn khi 72 giờ, 10 cái người, nhưng ai cũng không nghĩ tới. Loại địa phương này cư nhiên còn có người mang theo miêu, Lăng Tố bị truyền tống lại đây thời điểm. Mèo đen còn đang ở nhàn nhã mà khiêng một cái chân sau cúi đầu liếm mao. Loại này trường hợp, cho dù là no kinh nghiệm vụ rèn luyện Lăng đội trưởng cũng ở trong nháy mắt sinh ra mạnh mẽ rời khỏi nhiệm vụ nguyện vọng, Lăng Tố tâm tình phức tạp mà thở dài, hắn chính một tay bóp chặt mãng xà nam. Yết hầu đem người xách ở giữa không trung. Cái này lên sân khấu tư thế đích xác thực phong cách, cũng trình độ nhất định đền bù Lăng Tố ở khai cục khi đã chịu tâm linh chấn động. Nhưng kết hợp đối phương thân cao thể trọng cùng dãy dụa lực đạo, lại kiên trì đi xuống cũng thập phần lãng phí thể lực, Lăng Tố lại một lần ở trên tay bỏ thêm chút lực, quay đầu lại đang muốn tìm cộng sự hỗ trợ, liền phát hiện Trang Điệt đã kịp thời mà ở tiểu không gian nội xoay người, kéo ra phòng ngủ môn, Lăng Tố lưu loát đem người ném ra phòng ngủ, nhanh chóng quan nghiêm môn, vuốt hắc treo lên khóa trái, thời gian hữu hạn, Lăng Tố một lát cũng không chậm trễ, quay lại thân đè lại Trang Điệt tay, ngữ tốc bay nhanh, ta đi phiên mộng vực cất giữ tư liệu, một người phân ý thức ở mộng vực trung tử vong sau, lưu lại mảnh nhỏ yêu cầu 24 giờ hoàn toàn hủy diệt vốn có dấu vết, sau đó bắt đầu tiêu hóa hấp thu. Còn có mặt khác tin tức ở tiềm thức mã hóa bộ phận ta tạm thời chưa kịp phá giải. Hắn không kịp kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Nói đến mặt sau ngữ tốc càng lúc càng nhanh. Lại vẫn như cũ đang nói đến cuối cùng một chữ khi biến thành một tiếng thay đổi điều, miêu, hắc ám. Bao phủ một phút đã kết thúc. Ánh đèn tưới xuống tới. Hoàn cảnh lần thứ hai quy về sáng ngời, Lăng Tố. Ngoặc kép. Trang Điệt thậm chí còn không có tới kịp nói chuyện. Hắn ngồi xổm khóa trái phòng ngủ cửa. Nhìn ngăn chặn chính mình mơ u bàn tay miêu chảo, Lăng Tố chặt chẽ đóng chặt miệng. Trên mặt đất thuần thục mà lăn một cái. Nhảy dựng lên nâng chảo đẩy ra khóa trái ấn xuống bắt tay, Trang Điệt mới vừa làm tốt một cái Polaroid camera. Hắn đối loại đồ vật này không có đối cơ điện như vậy hiểu biết. Lại là lần đầu tiên. Khó tránh khỏi làm được chậm một bước. Trơ mắt nhìn mèo đen dọc theo kẹt cửa bay nhanh chuồn ra đi. Ngoặc kép. A, mèo đen chạy trốn dị thường mau. Chỉ trong nháy mắt liền hoàn toàn không có bóng dáng. Trang Điệt có điểm tiếc nuối. Đem camera treo ở trên cổ. Xách lên cơ điện ra phòng ngủ môn. Mặt khác mấy người đã tới rồi dưới lầu phòng khách. Bởi vì lúc này đây hắc ám đã đến thời gian đột nhiên trước tiên. Mỗi người cũng chưa tới kịp chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ có con khỉ thanh niên kịp thời vọt vào phía trước tìm tốt ẩn thân chỗ. Dư lại người cư nhiên hoặc nhiều hoặc ít đều bị chút thương. Này một vòng biến thành xám trắng điêu. Khắc chính là gà trống nam. Hắn siêu siêu vẹo vẹo ngã vào sofa phía dưới. Biểu tình vặn vẹo. Cuối cùng một khắc kinh sợ. Kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng đã đọng lại ở kia trương còn tính xoái khí trên mặt hổ tiểu. Thư vai trái bị dao ăn đâm trúng, đã miễn cưỡng tiến hành rồi băng bó. Chó săn trên người buộc chặt dây thừng không biết bị ai cởi bỏ. Hắn cùng heo mặt nam nhân đều bị thương không nhẹ, như là trong bóng đêm cho nhau công kích dẫn tới. Thoạt nhìn đã đều cơ bản mất đi hành động năng lực, mãng xà nam bị Lăng Tố bóp cổ ném ra phòng ngủ. Hoãn vài phút mới có thể chạm đến lên. Hắn oai ngã vào sofa. Bưng một ly không biết từ đâu ra cà phê. Lạnh băng khiếp người xà đồng vẫn như cũ đi theo Trang Điệt trên người. Đáng giá nhắc tới chính là. Mặt ngựa nam nhân thân thể cơ hồ đã hoàn toàn biến thành xám trắng. Lại còn không có hoàn toàn biến thành điêu khắc. Vẫn như cũ hơi thở mong manh mà vẫn không nhúc nhích cứng còng ở trên sofa. Nói ngắn lại. Trừ bỏ vẫn như cũ không bị tìm được kiến trúc sư con thỏ tiểu thư. Tại đây một vòng đột phá trong bóng đêm. Tựa hồ tất cả mọi người chủ động áp dụng nào đó thi thố, là ta cởi bỏ dây thừng, áp lực lặng im. Hổ tiểu thư hơi chút sửa sang lại hạ hỗn độn tóc ngắn. Chủ động mở miệng, ta gặp công kích, vì tự bảo vệ mình. Chỉ có thể cơ hòa tay hợp tác, bởi vì đau đớn cùng vừa rồi mạo hiểm tao ngộ. Nàng sắc mặt vẫn như cũ thực tái nhợt, thần sắc cũng đã chấn định xuống dưới. Tầm mắt dừng ở che lại bụng thấp xuyễn heo mặt nam trên người, thực hiển nhiên. Ở đồng ý hợp tác sau, chó săn liền cùng ý đồ công kích hổ tiểu thư người tiến hành rồi chiến đấu. Mà giờ phút này cùng hắn lưỡng bại câu thương heo mặt nam. Tự nhiên cũng đã vô pháp tẩy thoát hiểm nghi, con khỉ thanh niên sợ tới mức quá sức. Ngươi làm sao dám cùng hắn hợp tác? Nhiều dọa người a, hổ tiểu thư lắc lắc đầu. Hiện tại mỗi người hành vi logic đã thực minh xác, nếu nhất định phải trong bóng đêm xuống tay, liền phải công kích chính mình nhất khát vọng được đến đối phương mỗi dạng đồ vật người kia, tựa như chó săn phía trước theo như lời vạn nhất nơi này thật là chính mình mộng vực. Chỉ cần có người ở mộng vực chung tử vong, chính mình liền có nhất định tỷ lệ được đến đối phương thiên phú, cho dù lại nguy cơ tứ phía. Loại này dụ hoặc không thể nghi ngờ cũng đã đủ đại, huống chi. Trước mắt hoàn cảnh này, nếu không công kích người khác, liền rất khả năng trở thành bị săn thú đối tượng, ta muốn hợp tác. Liền phải tìm một cái đối ta nhất không có hứng thú người, hổ tiểu thư tiếp tục nói tiếp. Ta là thương nghiệp luật sư, am hiểu ngôn ngữ đánh cờ. Trong đầu tri thức dự trữ là thương nghiệp tương quan thường thức cùng pháp luật điều khoản. Này đó đối một cái kỳ thủ đều không dùng được. Cho nên ta cũng càng muốn biết ngươi công kích ta nguyên nhân. Ngươi yêu cầu ta cái gì năng lực. Nói xong lời cuối cùng một câu khi. Nàng tầm mắt đã dừng ở heo mặt nam trên người. Heo mặt nam bị chó săn dùng cơm đao đâm trúng bụng nhỏ. Đã rất khó lại tự hành đứng thẳng. Hắn tự hồ quyết định chủ ý không cùng người khác giao lưu. Thấp thấp thở hắt ra. Gian nan bối quá thân thể, còn có một loại khả năng. Hắn không cần ngươi năng lực, Trang Điệt bỗng nhiên mở miệng. Ngươi hiện tại trên tay có đang ở đánh thương nghiệp kiện tụng sao? Hổ tiểu thư ngẩn ra vài giây, bỗng nhiên hiểu được Trang Điệt ý tứ. Sắc mặt hơi hơi đổi đổi. Chuyện của nàng vụ sở đích xác có một cọc còn ở xử lý trung án tử. Đối phương công ty bại cục đã định, sắp chi trả tiệt bút bồi thường khoản. Mà cùng vụ án có quan hệ cao tầng quản lý nhân viên cũng đem bởi vậy xuất hiện đại quy mô chức vị. Biến động làm luật sư, nàng tự nhiên sẽ không hoàn toàn hiểu biết đối phương công ty cao tầng cấu thành. Cho dù khó tránh khỏi ở tòa án thẩm vấn hoặc mặt khác phân đoạn từng có gặp mặt một lần, cũng chưa chắc có thể nhớ mỗi người thanh âm cùng tướng mạo. Mà làm sắp bị trận này kiện tụng thay đổi vận mệnh cao quan. Chỉ cần nghĩ cách ở mộng vực chung làm nàng tử vong. Mất đi vốn có mới có thể. Do đó vô pháp tả hữu án tử cuối cùng đi hướng như vậy đủ rồi. Thương trường thượng đánh cờ. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Hổ tiểu thư nhăn chặt mi. Không nên chọn dùng loại này thủ đoạn. Heo mặt nam bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi lại vì cái gì sẽ tại đây? Hổ tiểu thư lúc này đây thế nhưng bị hắn hỏi trụ. Thân thể cứng đờ, không có thể nói đến ra lời nói, chúng ta nhìn chằm chằm ngươi thật lâu. Phát hiện ngươi cùng người hợp tác, muốn ở mộng vực cướp đoạt một người thiên phú mảnh nhỏ. Đúng không? Heo mặt nam thân phận đã hoàn toàn bại lộ. Hắn cũng không hề giấu giếm. Thở hổn hển lãnh chào. Mọi người đều có bí mật, cho nên tốt nhất không nên nhảy ra tới chỉ trích người khác. Đem lời nói đều nuốt đến trong bụng. Hổ tiểu thư không có lại mở miệng, nàng sắc mặt tự hồ so vừa rồi còn tái nhợt vài phần. Hô hấp cũng trở nên hơi hơi dồn dập, ngươi sẽ không cũng nhìn cái kia thiệp đi. Con khỉ thanh niên lập tức dịch đến cách xa nàng không ít. Trách không được ngươi đi lên thật giống như nhận thức cái kia kiến trúc sư. Hai người các ngươi vẫn luôn đãi ở một khối. Ngươi vừa rồi còn muốn tìm nàng, đủ loại chi tiết liên hệ ở bên nhau. Con thỏ tiểu thư mất tích cũng trở nên càng thêm khả nghi lên, nếu này đầy chắc thành lập. Cũng liền ý nghĩa kiến trúc sư cùng hai người xuất hiện trực tiếp liên hệ ai cũng không thể bảo đảm. nơi này có thể hay không dứt khoát chính là kiến trúc sư bản nhân mộng vực. Nàng trước tiên ở mọi người trước mặt diễn kịch, sau đó tránh ở an toàn nơi nào đó, tĩnh chờ mọi người chém giết. Hồ tiểu thư sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng không có mở miệng thừa nhận, nhưng không thể nghi ngờ đã cam chịu con khỉ thanh niên chất vấn, tới rồi loại này cục diện. Lại đem bí mật che giấu đi xuống đã không có ý nghĩa. Nếu con thỏ tiểu thư thật là giấu ở phía sau màn âm mưu già, đem tất cả mọi người lừa tiến bẫy dập đuổi hổ nuốt lang. Ta thừa nhận, ta nguyên bản cũng tưởng săn thú người khác. Hổ tiểu thư rốt cuộc làm quyết định. Thở sâu nhanh chóng nói. Nhưng ta cũng không biết đối phương là ai. Chúng ta ước định ở mộng vực chung làm tiến thêm một bước giao tiếp. Ta muốn tìm kiến trúc sư. Cũng là tưởng cùng nàng xác nhận chuyện này, nàng xác cùng con thỏ tiểu thư đang âm thầm làm giao. Dịch, nhưng đi vào nơi này về sau, lại phát hiện hết thảy đều cùng kế hoạch xuất hiện nghiêm trọng lệch lạc, phát hiện cục diện nghiêm. Túc tính sau, nàng cũng đã từ bỏ nguyên bản kế hoạch, chỉ là hết thảy đều đã không kịp. Tất cả mọi người bị nhốt ở chỗ này, mất đi rời khỏi quyền lợi, hổ tiểu thư thấp giọng nói. Chúng ta cần thiết mau chóng tìm được kiến trúc sư. Nàng có lẽ biết cởi bỏ mộng vực phương pháp, thời gian khẩn cấp. Ai cũng không biết lần thứ tư hắc ám sẽ ở khi nào buông xuống. Những người khác cũng không hề trì hoãn. Lập tức quyết định lần thứ hai điều tra biệt thự, con khỉ thanh niên không dám lại cùng hổ tiểu thư. Một tổ, hắn nhìn một vòng, lấy hết can đảm thò qua tới tìm Trang Điệt. Ta nói, đừng ngồi, không đúng. Trang Điệt nói, con khỉ thanh niên hoảng sợ. Cái gì? Trang Điệt nhìn về phía mãng xà nam. Này phiến mộng vực là ngươi thiết kế sao? Mọi người đồng thời sửng sốt. Nhìn về phía vẫn như cũ ngồi ở đơn người sofa chung Trang Điệt, mãng xà nam cười một tiếng. Hắn thanh âm có chút nghẹn ngào. Có vẻ mạc danh âm ròng ròng. Chỉ có kiến trúc sư mới có thể kiến tạo mộng vực. Ta nào có loại năng lực này? Hổ tiểu thư nhăn chặt mi, nàng muốn nói lại thôi, qua lại nhìn Trang Điệt cùng mãng xà nam, mới thấp giọng mở miệng, kỳ thật hảo đi, ta cũng thẳng thắn, ta cùng các nàng hai là một đám, không đợi nàng nói xong. Mãng xà nam đã lập tức thừa nhận, vị tiên sinh này, đại khái là bởi vì ta vừa rồi nhắc tới ngươi ở tư liệu, cho nên sinh ra chút hiểu lầm nhưng ta đích xác tựa như vị kia bá chủ sở tố giác. Làm trò chơi chỉ vì vớt tiền, vẫn là cái đầu cơ trục lợi người chơi tin tức hai đạo lái buôn, con khỉ thanh niên hai cái đùi đều. Có chút nhũn ra, vẻ mặt đau khổ sau này né tránh, hổ tiểu thư bất đắc dĩ mà thở dài. Đón những người khác tầm mắt, nhẹ điểm phía dưới, tuy rằng ba người ở trong hiện thực chưa từng gặp mặt. Nhưng đích xác như là mãng xà nam theo như lời kiến trúc sư phụ trách dựng hai cái tương đồng mộng. Vực buôn bán cấp hai người, lại nghĩ cách đem con mồi dẫn tới người mua mộng vực chung mà tuyển định con mồi này một phân đoạn. Tắc yêu cầu cực kỳ nguyên vẹn thông tin cá nhân, này đó còn lại là làm game thực tế ảo kỹ sư mãng xà nam mới có thể thông qua nào đó con đường thu. Hoạch cùng cung cấp Trang Điệt lại vẫn như cũ chỉ là lắc lắc đầu, hắn tỏa định mãng xà nam thời gian. Là ở thượng một lần trong bóng đêm. Cùng đối phương nhắc tới tư liệu không quan hệ. Cũng là vì cái này, Trang Điệt mới cùng đối phương cùng nhau vào chính mình kia gian phòng ngủ. Muốn quan sát mãng xà nam phản ứng, ta mượn quá kiến trúc sư đồng hồ quả quyết. Nàng am hiểu chính là thời trung cổ châu Âu phong cách. Thoạt nhìn cùng này gian biệt thự chỉnh thể phong cách thực tương tự. Nhưng kỳ thật kém rất xa, nếu lấy thời trung cổ ánh mắt tới xem. Nàng cá nhân phẩm vị phi thường phục cổ, thích làm cũ, càng am hiểu sử dụng máy móc mà không phải điện lực điều khiển. Trang Điệt đứng lên, mà này gian biệt thự trang hoàng phong cách lại là nhất thời thượng. Trong phòng không có hắc ám góc, không có khả năng thiết trí ám môn hoặc là mang quỹ đạo tường. Nơi nơi đèn đuốc sáng trưng, phóng nhãn nhìn lại, mỗi kiện đồ vật đều là mới tinh, sáng đến độ có thể soi bóng người. Mãng xà nam lắc đầu bật cười. Tiên sinh, nơi này chính là có kim bài luật sư. Ngươi là tính toán dùng loại này hư vô mờ mịt trang hoàng phong cách sai biệt tới lên án ta sao? Không, Trang Điệt nói. ta chuẩn bị làm kiến trúc sư tới lên án ngươi, này một câu làm những người khác cũng trợn tròn đôi mắt, con khỉ thanh niên không thể tưởng tượng mà nhìn hắn. Người người biết kiến trúc sư ở đâu? Người rốt cuộc là đang làm gì? Hiện tại nhà trẻ giáo đồ vật nhiều như vậy sao? Nếu ngươi là ở hư trương thanh thế, vẫn là không cần phí lực khí. Mãng xà nam tự hồ đối hắn mất đi hứng thú. Đi hướng thang lầu, kiến trúc sư là không có khả năng lên án ta. Rốt cuộc Trang Điệt tiếp nhận câu chuyện. Rốt cuộc nàng đã biến thành điêu khắc, Hổ tiểu thư sắc mặt đột biến. Cái gì? Mãng xà nam ngừng ở cửa thang lầu. Xoay người nhìn thẳng Trang Điệt, ta phía trước liền đang xem này đài đồng hồ để bàn. Nhưng chỉ có lại hừng đông một lần, mới có thể hoàn toàn xác nhận. Trang Điệt đi đến phòng khách góc. Lần thứ ba hắc ám cũng không có trước tiên hắc ám cố định mỗi giờ buông xuống một lần. Là chung đi được chậm, trừ bỏ con thỏ tiểu thư. Những người khác đều không có mang biểu, chỉ có thể dựa đồng hồ để bàn tới phán đoán thời gian. Mà đồng hồ để bàn kim đồng hồ không có lại tiếp tục đi lại. Nó ở thượng một giờ càng đi càng chậm. Cuối cùng biểu hiện thời gian hoàn toàn ngừng ở 2:47, này cùng ta lại có quan hệ gì? Ta cũng sẽ không sửa chữa đồng hồ để bàn. Mãng xà nam nói, Trang Điệt hỏi, ngươi sẽ chế tác chuyển tràng hắc bình sao? Mãng xà nam đồng tử hơi hơi rụt hạ, thượng một cái chu kỳ là đèn treo trước tắt. Sau đó hết thảy mới bị hắc ám bao trùm, mà mặt khác hai lần, đều là hắc ám trực tiếp buông xuống, ta phỏng đoán. Người trước là kiến trúc sư phát hiện dị thường, ý đồ dựa khống chế đứt cầu giao cúp điện đến từ bảo mà trực tiếp dùng hắc bình bao trùm toàn bộ cành. Tượng, chỉ có trò chơi kỹ sư mới có thể làm được, ngươi suy xét thật sự chu toàn. Này đài đồng hồ để bàn không có phát ra tiếng trang bị. Ngươi cố ý đem đồng hồ báo giờ thanh làm hắc bình tiền tố. Tới nghe nhìn lẫn lộn, đáng tiếc lần này chung không có thuận lợi đi đến tam điểm. Ngược lại thành sơ hở, Trang Điệt vòng đến đồng hồ để bàn mặt trái. Bởi vì ngươi không phải kiến trúc sư, ngươi không có ý thức được. Này đài đồng hồ để bàn không phải dựa điện lực, mà là dùng kiểu cụ máy móc bánh răng tới điều khiển. Trang Điệt mở ra đồng hồ để bàn bối bản. Rậm rạp phức tạp bánh răng tổ hợp hiển lộ ra tới, cùng chi nhất cùng xuất hiện ở mọi người trước mắt. Còn có con thỏ tiểu thư cuộn tròn, sớm đã biến thành màu xám trắng. Tạp trụ bánh răng vận hành cứng đờ điêu khắc, tác giả có lời muốn nói. Ái đại gia, hết chương.